hạt tiêu nhỏ trên bàn cơm. Chương 7, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, chọn thời điểm Đằng Mộc Bắc Nhất cùng Cung Bổn đều không có mặt. Gia Dã ra đến yêu cầu nói chuyện một mình với Đinh Tiểu Yêu. Tiểu thư không hiểu tiếng Nhật, sợ rằng không cách nào cùng Gia Dã ra tiểu thư nói chuyện. Kỳ tử cố gắng cầu xin có ý muốn cự tuyệt Gia Dã ra. Cái này Gia Dã ra tiểu thư cũng phải quá rõ ràng đi. Cô căn bản là muốn tới nói Tiểu Yêu tiểu thư rời đi chẳng phải sao. Nhưng căn bản là thiếu gia không muốn cùng cô có bất kỳ mối quan hệ hay danh phận gì. Chỉ là do gia tộc một mực mong muốn, cùng những người chung quanh nói loạn, như vậy còn chưa tính. Hiện tại lại còn chạy đến tìm đàm phán tiếng Nhật với Tiểu Yêu tiểu thư. Thực sự quá phận, Gia Dã ra chẳng qua là cười. Trực tiếp xem kỳ tử như không tồn tại. Nhìn Đinh Tiểu Yêu, dùng tiếng Trung rõ ràng nói. Đinh Tiểu Thư, tôi muốn nói chuyện một mình với cô có được không? Dứt lời, cô ta mới dùng ánh mắt mang theo ý vị khiêu khích nhìn kỳ tử một cái. Cô thật là nhiều chuyện. Ai, nhìn dáng dấp vị Gia Dã ra tiểu thư này là hướng về phía cô mà nói. Muốn giả chết lừa dối như cũ rất khó. Có thể thấy rõ, Đinh Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu. Ưỡn thẳng sống lưng, đối với Gia Dã ra cười nói. Dĩ nhiên, sau đó cô quay đầu đối với kỳ tử phân phó. Đem phòng trà chuẩn bị tốt, tôi cùng Gia Dã ra tiểu thư sẽ ở nơi đó pha trà. Phải kinh ngạc với Đinh Tiểu Yêu có thể biểu hiện được ra khí chất lãnh đạo. Kỳ tử rất tự nhiên phục tòng mệnh lệnh. Một lát sau, Gia Dã ra cùng Đinh Tiểu Yêu đã yêu nhã ngồi, thanh tao lịch sự uống trà. Không nghĩ tới Đinh Tiểu Thư thân là người Đài Loan, cách nâng trà còn rất ra dáng người Nhật Bản chúng tôi xa cũng cười đến hết sức ôn nhu. Thanh âm nhu hòa nói ra lời cũng là lực sát thương 10 phần. Cô lời này rõ ràng phủ nhận Đinh Tiểu Yêu, chỉ xem cô như là khách đến chơi mà đối đãi. Hơn nữa còn là còn nói móc người Đài Loan, ai nha nha, cái ả đàn bà già qua này. Dám xem thường mình, hôm nay nếu là không cho cô ta biết mặt, Đinh Tiểu Yêu cô không phải đã uổng công sống tới 20 mấy năm. Chấm, Đinh Tiểu Yêu hời hợt trả lời. Đa tạ khích lệ, cùng Bác Nhất ở chung một chỗ, ít nhiều gì cũng học được một chút. Nói xong, còn cố ý nâng lên một người phụ nữ tựa như mỉm cười hạnh phúc. Rất rõ ràng kích thích Gia Dã ra. Để cho cô hiểu hiện tại ai mới là người phụ nữ của Đằng Mộc Bác Nhất. Tức chết cô, ha ha, Đinh Tiểu Thư thật đúng là lạc quan. Nghe Đinh Tiểu Yêu trả lời như vậy, Gia Dã ra đầu tiên là sắc mặt hơi khẽ biến một chút. Ngay sau đó lại khôi phục chấn định, miệng nhẹ nhàng mút nhẹ đồ, cười đến ý vị thâm sâu. Người phụ nữ Đài Loan này thoạt nhìn không có mấy cân nặng thế nhưng so với cô tưởng tượng lại khó trị hơn. Nhìn cô như vậy không dọa một chút hẳn là không được. Nói đúng, Đinh Tiểu Yêu cười cười ha hả, con người vốn phải lạc quan, cuộc sống mới dễ dàng được. Hừ, chưa từng nghe qua lạc quan tiến thủ sao? Lạc quan phạm pháp đó, ngày hôm đó thái độ nói chuyện của người phụ nữ thật là có không đáng yêu. Phải không? Gia Dã ra lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Yêu, thái độ tràn đầy chất vấn. Cô càng nhìn càng thấy người phụ nữ này càng ghét, lại dám cùng cô giành Đằng Mộc Bác Nhất, bất quá chỉ là ả dân đen hạ đẳng mà thôi. Cũng dám cùng Đằng Mộc Bác Nhất quý tộc tôn quý cùng giường chung gối. Quá mức hơn là còn không biết xấu hổ lấy thái độ nữ chủ nhân tiếp đãi cô. Nếu như không có Đinh Tiểu Yêu, Đằng Mộc Bác Nhất cũng sẽ không đột nhiên nói lên yêu cầu muốn kết hôn với người phụ nữ lai lịch không rõ ràng này. Mà theo ý các trưởng bối sẽ có kế hoạch cưới cô làm vợ. Chính là cái người phụ nữ này đang cản trở cô. Gia Dã ra nhìn Đinh Tiểu Yêu ánh mắt càng ngày càng âm hiểm. Mang theo oán hận, tại sao hỏi như thế? Đinh Tiểu Yêu đặt chén trà xuống. Thẳng mặt nghênh đòn ánh mắt Gia Dã ra. Không hiểu ý tứ của cô, người phụ nữ này nói chuyện úp úp mở mờ, dường như không như vậy nói chuyện cũng sẽ không nói chuyện. Nghe cô ta nói chuyện thật sẽ làm người khác phát điên. Còn dùng cái loại ánh mắt ngạo mạn không ai bì nổi quan sát cô. dường như cô là con dẹp thấp kém ghê tởm. Không như cô ta có dáng vẻ cao quý đắt tiền. Ghét, đồ đàn bà ngạo mạn. Hôm nay tuyệt đối không để mọi chuyện xảy ra giống như trong lòng cô. Như ý muốn của cô đâu? Chẳng lẽ tiểu ưu tiểu thư không biết được lịch sử Đằng Mộc gia tộc sao? Nét mặt khinh thường cười lạnh, Sa Dã Gia cố làm vẻ kinh ngạc phản hồi nhanh chóng. Quả nhiên là cái người Đài Loan bình dân ngu ngốc, Đằng Mộc gia tộc là Nhật Bản cao quý nhất gia tộc. Cho nên cha mới có thể vẫn hy vọng cô gả vào Đằng Mộc gia. Mang địa vị thật tốt cho gia tộc Cao Dã Nguyên, cộng thêm ngoại hình Đằng Mộc Bắc nhất anh tuấn tuấn mỹ như thế. Làm tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ Bạch Mã Vương Tử. Không biết, biết cũng không thay đổi được cái gì. Tại sao nhất định phải biết? Đinh Tiểu Ưu bình tĩnh lắc đầu một cái. Chính xác tiếp nhận bị vị tiểu thư này xem thường. Sa Dã Gia quả nhiên mong đợi không chịu được thưởng cho Đinh Tiểu Ưu một ánh mắt hết thuốc chữa. Sau đó rất nghiêm túc đem lịch sử Đằng Mộc gia tộc cùng thân phận tôn quý nhất nhất giải thích. Sau khi nghe xong, Đinh Tiểu Ưu đúng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Đằng Mộc Bắc nhất gia tộc cư nhiên lại hiển hách như vậy. Có gia đình danh giá như vậy, thậm chí còn biến thành đứng đầu giới buôn bán. Không trách được có tiền nhiều như vậy à, nói như vậy. Người này trước kia khi theo đuổi phụ nữ như chuyện đùa. Không trách được cả ngày rảnh rỗi, còn đem bao tâm huyết theo đuổi Tâm Tâm. Người có tiền thật tốt. Chẳng qua là, công ty Đằng Mộc gia tộc có thể hay không chống đỡ trên dưới. Đã là cả vấn đề khó khăn không nhỏ. Sa Dã Gia cố ý thở dài. Có ý gì, Đinh Tiểu Ưu thoáng qua một loại cảm giác xấu. Cảm thấy cái cô Sa Dã Gia này nói chuyện như vậy ắt hẳn có cái bẫy đào sẵn chờ cô tự động nhảy vào. Nhưng cô còn là không nhịn được tò mò hỏi. Sa Dã Gia chẳng qua là lẳng lặng cúi đầu uống trà. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Cái này cũng là nguyên nhân hôm nay tôi tìm đến tiểu ưu tiểu thư nói chuyện. Thế nào, kể từ khi Đằng Mộc Bắc nhất vừa tiếp xúc với sự nghiệp gia tộc. Rất nhiều nguyên lão bất mãn hắn không để ý tới danh tiếng gia tộc từ chuyện sự nghiệp diễn nghệ. Mà đem tiền bạc hút ra, cho nên hiện tại Đằng Mộc gia tộc đã gặp phải vấn đề vốn quay vòng không đủ. Sa Dã Gia cũng thêm tự thuật có trật tự, đem tình tính nghiêm trọng của sự việc trực tiếp một chút nói ra. Nói vậy cái người phụ nữ Đài Loan này cũng là ham vinh hoa phú quý. Trực tiếp để cho cô hiểu chuyện Đằng Mộc gia nghiệp như cây khô không có bộ phận gia tộc trợ giúp. Rất nhanh sẽ suy sụp, như vậy cũng có thể để cho người phụ nữ này đối với Đằng Mộc Bắc nhất chết tâm. Vậy làm sao bây giờ? Đống lão nhân kia thế nào cố chấp như vậy? Bất quá chính là đi cùng người khác trong đống nhiều phụ nữ son phấn lẫn vào tới lẫn vào đi. Lại muốn đem công ty đạp đổ, thật là ra quá lòng dạ hẹp hòi. Về điểm này, cha tôi có nói lên biện pháp giải quyết, vốn là Đằng Mộc Bắc nhất cũng tiếp nhận. Nhưng là, xa cũng thêm muốn nói lại thôi. Nhưng là như thế nào đây? Đinh Tiểu Ưu càng thêm buồn bực, Sa Dã Gia nói. Sợ rằng sẽ mạo phạm đến tiểu ưu tiểu thư. Sa Dã Gia đột nhiên trở nên dị thường khách khí. Mới là lạ, mới vừa cũng đã mạo phạm đến điểm cao nhất rồi. Hiện tại mới đột nhiên giả bộ khách khí. Nói rõ chính là nơi đây không bạc 300 lượng. Muốn cướp đàn ông liền trực tiếp nói. Phương thức nói chuyện ngoặt đông ngoặt tây cong cong bây giờ có đủ thảo dân chán ghét như vậy. Hại tôi không muốn làm cho Sa Dã Gia tiểu thư này vừa lòng đẹp ý, Đinh Tiểu Ưu len lén mắng ở trong lòng. Trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Một lát sau, Đinh Tiểu Ưu mới mạn điều tư lý thuyết. Sa Dã Gia tiểu thư là không phải là cho là tôi cũng nên rời khỏi Đằng Mộc Bắc nhất. Sa Dã Gia không dám có ý này. Sa Dã Gia lúc này lại bày ra một bộ dạng phụ nữ truyền thống Nhật Bản ủy khuất. Giả bộ thật hay không dám có liền bày tỏ có sao? Đinh Tiểu Ưu ở trong lòng làm ác phải gần chết. Đinh Tiểu Ưu suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Về điểm này, đây cũng không phải là tình huống mất nước mất chủ quyền. Cuối cùng dây dưa mãi tiễn được Sa Dã Gia. Đinh Tiểu Ưu xoa xoa đầu gối phát đau vì ngồi lâu. Hô, phụ nữ Nhật Bản thật đúng là không dễ làm, mới bất quá quỳ một cái mà thôi. Đầu gối liền hồng thành như vậy, mà cô cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì Đằng Mộc Bác Nhất vừa tiếp khách về lại tới. Nghe nói Sa Dã Gia tìm đến em. Đúng vậy, Đinh Tiểu Ưu gật đầu. Cô mới không muốn giấu giếm chuyện này đâu. Dù sao Sa Dã Gia lại không nói không thể nói. Nói ra sẽ không có cái gì quá không được đi. Cô ta có nói cái gì kỳ quái sao? Đằng Mộc Bác Nhất không yên lòng hỏi. Nhìn Tiểu Ưu như vậy không quan tâm. Phải là ứng phó rất khá đi. Nhưng là nghĩ đến Sa Dã Gia luôn tự cho mình là nữ chủ nhân Đằng Mộc gia tương lai. Hắn vẫn có chút lo lắng người phụ nữ yêu mến của mình sẽ bị tổn thương. Giới thiệu gia tộc lịch sử của anh cảm thấy có tính hay không kỳ quái? Đinh Tiểu Ưu ngẩng đầu lên, cười đến bình tĩnh hỏi ngược lại, cô thuận tiện nâng cao đầu gối đỏ của mình lên. Đối với Đằng Mộc Bác Nhất vừa so sánh, ám hiệu gã đàn ông vội vàng tới đây hảo hảo mà giúp cô xoa bóp, tiếp thu được tin tức của cô gái nhỏ. Đằng Mộc Bác Nhất ngồi xuống ghế ngựa ôn nhu giúp cô xoa nắn đầu gối. Như vậy em cảm thấy nhàm chán sao? Ừ, có chút dày già. Đinh Tiểu Ưu nháy mắt to vô tội lại xinh đẹp, cố làm khổ não nói. Anh cũng cảm thấy như vậy. Đằng Mộc Bác Nhất gật gật đầu. Từ nhỏ, hắn đã phải nhớ vinh dự của gia tộc cùng lịch sử đã lâu. Cửu nhi cửu chi, cái bối cảnh lịch sử vĩ đại của gia tộc trở thành một tấm áo nặng nề trên vai hắn. Bất quá rất khó tin tưởng, anh lại dám cứ như vậy chạy đi khi kinh kỷ nhân. Nhìn người đàn ông đang giúp mình dịu dàng xoa đầu gối. Đinh Tiểu Ưu đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm hạnh phúc bao quanh lẫn nhau. Bởi vì quá buồn bực, Đằng Mộc Bác Nhất nhàn nhạt trả lời. Đối với rất nhiều người mà nói chuyện anh đã làm là phản nghịch, phản bội, nhưng với anh lúc đó mà nói đây chẳng qua là một loại kháng cự. Đối với gia tộc huy hoàng sâu xa có một loại chống đối mà thôi. Vậy bây giờ trở lại trông coi xí nghiệp gia tộc không buồn bực sao? Kia không giống nhau, có ý gì, trước kia không có người để cho anh quan tâm, anh muốn như thế nào liền như thế. Hiện tại có em, anh muốn cho em cuộc sống tốt đẹp. Đằng Mộc Bác Nhất vừa nhấc ngẩng đầu lên, kiên định đem tâm ý của mình truyền đạt cho Đinh Tiểu Ưu biết. Hốc mắt cảm thấy một hồi cảm giác nong nóng gai gai. Đinh Tiểu Ưu đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra là hắn đối với cô dụng tâm sâu như vậy. Cô vẫn không dám hy vọng xa vời giữa hai người sẽ có thiên trường địa cửu. Mặc dù cô cùng Đằng Mộc Bác Nhất trao đổi vô số lần ngọt ngào. Nhưng với cô mà nói tất cả chưa đủ chân thiết đến độ có thể cho rằng điều này trở thành sự thật. Hôm nay nghe hắn tỏ tình, cô mới chợt nhận ra rằng mình thật rất yêu người đàn ông Đằng Mộc Bác Nhất này. Yêu đến hy vọng có thể cùng người đàn ông này gần nhau cả đời. Em hẳn là biết anh vẫn luôn nghiêm túc. Đằng Mộc Bác Nhất ôn nhu nhìn người đẹp. Em yêu anh, Đinh Tiểu Ưu cầm bàn tay của hắn đặt ở trên đầu gối cô. Thật lòng chân thành nói ra, anh cũng yêu em như vậy. Đằng Mộc Bác Nhất mỉm cười. Tình yêu mặc dù nhẹ nhàng, lúc phát sinh không có kinh thiên động địa, cũng không phải tia lửa ma sát trong nháy mắt bắn ra. Chẳng qua là, lúc lần đầu tiên nhìn, hai người cảm giác thứ gì đó như có như không tồn tại. Quẩn quanh trong ngực mà thôi. Vậy mà trải qua tháng ngày ở chung, tình yêu này đã có thể so với thiên lôi câu động địa hỏa kích tình. Nhiều phần tin đổ thừa cùng tương chi tương tích. Vào giờ phút này, Đinh Tiểu Ưu rất xác định trừ người đàn ông trước mắt này. Cô cả đời này rất khó đối với người đàn ông thứ hai động lòng như thế. Về phần thành kiến của cô, cũng trong một khắc này không còn sót lại chút gì. Yêu chính là yêu, còn phải có lý do gì? Nguyên nhân, kiên trì, hay là hoài nghi đây? Cô chính là yêu người đàn ông này. Đằng Mộc Bác Nhất, phảng phất tâm linh tương thông. Đằng Mộc Bác Nhất có thể hiểu tâm tình của cô bây giờ. Vì vậy hai người tràn đầy cảm động nhìn lẫn nhau một hồi lâu. Buổi sáng xuống giường, Đinh Tiểu Ưu đột nhiên phát hiện mình trở nên béo lại có triệu chứng buồn nôn. Sẽ không phải là, Đinh Tiểu Ưu trong lòng ngẩn ngơ.